500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, nợ tình. Cách Di Tinh tiểu khu ước chừng 2 trạm đường địa phương. Có một hắc mã tập thể hình hội sở. Nơi đây hội sở bên trong có huấn luyện viên hơn 20 người. Tính cả quầy lễ tân, tiêu thụ cùng vệ sinh, ước chừng hơn 50 người. Ma đô nhiều người, người có tiền cũng nhiều. Tập thể hình hội sở cũng tương tự không ít. Mọi người giữa lẫn nhau đều là nước giếng không phạm nước sông. Cũng không phải mỗi cái đi phòng tập thể hình người đều sẽ tìm huấn luyện viên. Thế nhưng phần lớn nữ tính đều sẽ tìm huấn luyện viên. Bởi vì đồng thời phụ trách khách hàng có hạn chế số lượng. Sở dĩ những kia chất lượng tốt khách hàng vẫn luôn là mỗi cái huấn luyện viên ỷ lại lấy lương cao. Trụ cột, Ngưu Dai Dai là một tên tuổi trẻ mãnh nam huấn luyện viên. Đại thô đùi, đại bắp thịt, thế nhưng lúc này rất gấp. Quản lý, chuyện này không nữa quản liền không xong rồi. Công nhân bên trong phòng nghỉ ngơi. Ngưu Dai Dai cùng mấy cái khác kẻ cơ bắp đều đứng ở bàn đối diện. Trong nhà cũng có một chút dung mạo xinh đẹp nữ tiêu thụ. Thế nhưng tập thể hình quán đầu to thu nhập vẫn là dựa vào nam tính các huấn luyện viên không ngừng. Nỗ lực, chân chính sẽ bị sắc đẹp mê hoặc đi phòng tập thể hình người. Kỳ thực đi hội sở tỷ lệ lớn hơn một chút. Ngược lại, nữ tính học viên muốn so với phần lớn nam tính càng có thể kiên trì. Cũng càng muốn dùng tiền mua khóa. Quản lý, Ngưu Dai Dai sốt ruột nói rằng, chuyện này tính của ta rồi. Hiện tại chúng ta phòng tập thể hình thật nhiều người đều đi theo tiểu khu kia bảo an đánh cái gì? Thái cực quyền, không đi cảnh cáo bọn họ một hồi. Chúng ta đây là muốn uống gió Tây Bắc rồi. Ta tháng sau còn có vay mua nhà muốn còn. Không kéo dài được. Quản lý là một cái người đàn ông trung niên. Vóc người cũng không được. Thuộc về người bình thường trình độ. Nhưng thuộc về là ông chủ thân tín. Ngô quản lý suy nghĩ một chút. Nói rằng, mấy cái kia bảo an là người địa phương vẫn là người ngoại địa. Ngưu Dai Dai chớp mắt liền trở nên cao hứng. Không chờ Ngưu Dai Dai đáp lời. Bên cạnh một cái khác kẻ cơ bắp liền nói. Ta hỏi qua rồi. Mấy cái kia bảo an đều là người ngoại địa. Ngô quản lý dò hỏi. Nơi khác nơi nào? Trương Khải nói rằng, Nội Mông, 5 người, đều là một cái sơn thôn nhỏ thối lão đầu. Chạy chúng ta nơi này xin cơm đến rồi. Ngô quản lý suy tư một chút. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Tuy rằng không nghĩ quản. Nhưng tiếp tục như vậy không có người tục phí đi. Vậy thì không tốt rồi. Phòng tập thể hình loại này chính là không thể trôi đi khách hàng. Nếu là trong chớp mắt ít đi mười mấy cái khách quen. Kia nói không chắc những người còn lại liền cảm thấy nơi này không dài xa. Cũng không tục phí đi. Tuy rằng cũng có thể để huấn luyện viên sung làm diễn viên trang điểm mặt tiền. Nhưng cái này không phải kế hoạch lâu dài. Được rồi. Các ngươi cảnh cáo mấy cái kia lão đầu một hồi. Có thể không động thủ liền đừng động thủ. Trương Khải cười nói. Coi như là động thủ rồi. Cũng là thương mại tranh cãi tương đương. Ngô quản lý cười nói. Liền ngươi giật mình. Ngược lại chính là 5 cái lão đầu. Các ngươi tùy tiện quá khứ 2 người là có thể rồi. Ngưu Dai Dai hai tay ôm ở trước người. Cho thấy bên hông cùng trước ngực đại bắp thịt. Ta đi một chuyến. Trương Khải cười nói. Ta cũng tới xem. Ngưu ca trước đi hù dọa người. Sau đó ta lại đi làm người tốt. Ngô quản lý nói. Được, các ngươi đi thôi. Nơi đó vật nghiệp ăn gan báo mới sẽ cùng chúng ta không qua được. Sao Quách Thành đi ra ngoài câu. Cá rồi. Quách Chính trực đêm. Ban ngày liền ở trong nhà ngủ. Còn có một cái Quách Đại gia đi bờ biển tản bộ rồi. Sở dĩ hiện tại tiểu khu cửa lớn bên này liền hai cái Quách Đại gia đang nhìn cửa. Một cái Quách Trấn, gần nhất đang dạy thái cực quyền cùng thái cực kiếm. Một cái Quách Viên, gần nhất đang dùng điện thoại di động nhìn thế giới chiến tranh sử. Tuy rằng hai người đều không làm việc đàng hoàng, nhưng nhìn cửa lớn thời điểm cũng không có thả lòng quá. Có xe lại đây đều sẽ kiểm tra một hồi. Sau đó cho đi, Quách Viên đang ở cửa phiên trực thời điểm, liền nhìn thấy hai cái lai giả bất thiện người đi tới. Các ngươi không phải nơi này hộ gia đình chứ? Tìm người lời nói muốn đăng ký một hồi. Quách Viên rất dễ nói chuyện. Chủ động là hai cái người xa lạ giới thiệu trình tự. Ngưu Dai Dai nhìn thấy ăn mặc đồng phục an ninh Quách Viên. Liền không khách khí nói. Ta hỏi ngươi, các ngươi nơi này có phải là có cái gọi Quách Chính? Quách Viên hiền lành nói rằng, là có một người gọi là Quách Chính. Hắn tối ngày hôm qua trực ca đêm, hiện tại đang ngủ, các ngươi tìm hắn có chuyện sao? Ngưu Dai Dai lạnh lùng nói rằng, đem hắn gọi ra, ta có lời muốn cảnh cáo hắn. Cảnh cáo? Quách Viên nghi ngờ nói, không biết Quách Chính là nơi nào đắc tội hai vị rồi. Ngưu Dai Dai tức giận nói, khỏi cùng ta phí lời. Lập tức đem người giao ra đây. Không phải vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí rồi. Thối lão đầu. Quách Viên cau mày nhìn hai người này. Trầm giọng nói rằng, nếu là Quách Chính có chỗ đắc tội, ta ở đây thế hắn hướng hai vị xin lỗi. Quách Chính làm người ta là rõ ràng, nên là có hiểu lầm gì đó. Ta đem hắn gọi ra, chúng ta ngay mặt đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Các ngươi nhìn như vậy khỏe. Quách Viên cho một cái phương án giải quyết, có hiểu lầm gì đó, mọi người ngay mặt nói rõ ràng. Ngưu Dai Dai không nhịn được nói, nhanh lên một chút đem người gọi ra. Quách Viên liếc mắt nhìn Ngưu Dai Dai, hắn từ Ngưu Dai Dai về mặt thái độ, liền cảm giác không phải Quách Chính vấn đề. Ngưu Dai Dai bị Quách Viên vừa nhìn, tức khắc liền tức giận nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Nhanh lên một chút đem người gọi ra. Ngươi nếu là gọi hắn chạy trốn lời nói, vậy hôm nay ngươi liền thế hắn chịu đòn đi. Vào lúc này Quách Trấn đi ra, hai cái Quách đại gia đều là không thế nào nghĩ phản ứng loại người này. Quách Viên vẫn là cầm lấy điện thoại vô tuyến. Chu tiểu ca, làm phiền ngài đem Quách Chính gọi lên, để hắn lại đây một chuyến. Tốt nhất ngài cũng lại đây một chuyến. Chu Du đang ở chơi game, thế nhưng bị nghe được Quách Viên lời nói sau vẫn là đem ngủ Quách Chính gọi lên. Hai người tuy rằng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đều không có hỏi nhiều. Rất nhanh sẽ cái gì cũng không biết đi đến cửa. Quách Viên đi tới. Chu tiểu ca, hai người này nói Quách Chính đắc tội rồi bọn họ. Muốn cảnh cáo Quách Chính. Ngài nhìn hiện tại như thế nào cho phải? Chu Du liếc mắt nhìn hai cái kia mãnh nam. Vừa liếc nhìn chu vi ba cái Quách đại gia. Quách Chính, ngươi biết bọn họ sao? Chu Du vừa hỏi dò Quách Chính, vừa lén lút đem điện thoại di động mở ra chế tác video hình thức. Quách Chính cau mày lắc lắc đầu, rất nhanh đi tới nói rằng, hai vị tìm ta là chuyện gì? Ta không nhớ tới nơi nào đắc tội quá hai vị. Ngưu Dai Dai âm cười nói, ngươi có thể đem ta đắc tội chết rồi. Quách Chính vẫn là không nghĩ ra. Có thể không nói rõ ràng một ít. Nếu là nơi nào đắc tội rồi, ta tự nhiên bồi tội. Ngưu Dai Dai âm trầm nói, ta có thể nghe nói rồi. Ngươi cái thối lão đầu cùng Ngô Thải Phượng tốt hơn đúng hay không? Ngươi cái nơi khác thối lão đầu cảm thấy ngươi cùng phú bà tốt hơn rồi, liền có thể trở thành người có tiền rồi. Làm ngươi quỷ mộng đi thôi. Chu Du cấp tốc chụp trộm lên. Tuy rằng không biết vì sao muốn chụp trộm, thế nhưng chờ chút gặp phải cảnh sát sau, cái này cũng là chứng cứ a. Quách Chính cũng không ngốc, rất nhanh sẽ nói rằng, không biết ngươi cùng Ngô cô nương là quan hệ gì. Quách Chính cảm thấy người này khả năng là Ngô Thải Phượng tiểu bối. Nếu là hiểu lầm lời nói, kia đúng là chính mình chịu tội. Nhưng mà lời này ở Ngưu Dai Dai nghe tới, chính là trào phúng rồi. Ngưu Dai Dai trực tiếp duỗi ra một tay chỉ vào Quách Chính mũi. Thối lão đầu, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng hay không? Quách Chính áy náy nói. Cũng không phải, tiểu huynh đệ là Ngô cô nương cháu trai sao? Ngưu Dai Dai giận tím mặt, một cước đạp hướng về phía Quách Chính cái bụng. Ta là ngươi Ngưu gia gia. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.